Âm nhân tế, chương 457, 457, mị cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Hùng vẻ mặt phẫn nộ xông tới. Đồng thời, lòng bàn tay xẹt ra từng đạo khí, hướng về phía Bách Niên Mị liền đánh tới. Tuy nhiên, một luồng khí còn chưa kịp đánh trúng, Lý Văn Hùng đã bị một luồng sương mù đánh trúng. Ông bay ngược ra ngoài, đâm vào bức tường xa xôi, tạo ra một tiếng động khó chịu, ngã trên mặt đất, muốn đứng lên, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cắn răng, cố gắng chống đỡ đứng lên, lại một lần nữa nhào tới bên kia. Anh cả, đừng đi qua. Lý Bình nhịn không được hô một tiếng. Nhân phẩm của Lý Văn Hùng tuy rằng không giống nhau, nhưng dù sao hắn cũng là anh ruột của Lý Bình. Chuyện của ta không cần ngươi quản, Lý Văn Hùng nói. Lúc này, Mị cũng hướng về phía Lý Văn Hùng xông tới, một tay bóp cổ hắn, hướng về phía hắn hít một hơi. Tinh khí trong cơ thể Lý Văn Hùng hóa thành một đạo thanh vụ, từ trong miệng mũi hắn bay ra, sau đó được nhét vào trong cơ thể trăm năm Mị. Ngay sau đó, Lý Văn Hùng bị ném xuống đất, không còn sức sống. Tinh thần của con người là nền tảng để duy trì cơ thể con người. Thân thể Lý Văn Hùng bị hít sâu, nhanh chóng co rút lại, chỉ trong vài giây, liền biến thành một thi thể khô. Lý Bình nhìn thấy cái này, rốt cuộc nhịn không được, hướng về phía con trăm năm Mị kia vọt tới. Tình hình của Lý Tiểu Ngọc càng ngày càng tồi tệ. Thế nhưng, Lạt Ma đứng ở đó, thỉnh thoảng nhìn bầu trời, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Lý Bình khẳng định không phải là đối thủ trăm năm Mị. Hắn xông tới chính là chịu chết. Cho nên, lúc hắn đi qua, ta cũng lập tức đi theo. Bách Niên Mị kia một tay bóp cổ Lý Bình, ta thì lấy ra một tấm trấn hồn phù, hướng về phía nó liền đánh tới. Hoàng phù tương tự như một loại bình chứa. Thời điểm vẽ phù, sẽ lấy đạo khí tiêu hao linh khí chung quanh. Thời điểm sử dụng, cũng sẽ không tiêu hao chung quanh thiên địa linh khí. Cho nên, chỉ cần sử dụng hoàng phù, đây không phải trong phạm trù đạo thuật, hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá, đây dù sao cũng là một con trăm năm Mị. Ta không rõ trấn hồn phù của ta có thật sự có tác dụng hay không. Hoàng phù hướng về phía Bách Niên Mị đánh tới. Nó rất nhanh tránh né, mà ta lại là hướng về phía nó bên kia nhảy lên cao, trở tay hướng về phía sau lưng nó đập tới. Bách Niên Mị thì xẹt ra một đạo sương mù màu xanh, hướng về phía ta đánh tới. Ta nhanh chóng tránh né tránh ra, mà hoàng phù kia lại dính vào lưng nó. Chỉ nghe được rắc rắc một tiếng, trăm năm Mị kia đau đớn, lập tức đem Lý Bình ném ra ngoài. Ta cũng vội vàng xông tới, đỡ Lý Bình dậy. Hắn bị bóp đủ sặc, bất quá, ngược lại không có bị hít tinh khí. Lúc này, Bách Niên Mị phi thường phẫn nộ. Nó nhìn về phía Tiểu Điềm bọn họ ở bên kia. Đột nhiên, nó quay về phía bên kia. Tệ quá, nó đây là muốn động thủ với Tiểu Điềm và gia đình cô ấy. Ta cho Lý Bình một tấm trấn hồn phù, bảo hắn cầm, sau đó, nhanh chóng đuổi theo bên kia. Mà con Bách Niên Mị kia cũng không có ý muốn hợp pháp tinh khí của bọn họ, mà là, nhéo ra chỉ quyết, xẹt ra một đạo sương mù màu xanh cực kỳ cường hãn, hướng về phía trên người bọn họ đánh tới. Trăm năm Mị cũng không phải muốn hấp thụ tinh khí của bọn họ, đây là muốn giết bọn họ. Ta không khỏi cả kinh, muốn ngăn trở loại công kích này, một tấm hoàng phù cái gì đó căn bản là không đủ dùng. Đó chính là hơn 10 mạng người, trong đó còn có Tiểu Điềm, cũng không quản được nhiều như vậy. Ta theo bản năng lấy ra 8 tấm linh phù, nhéo ra chỉ quyết, lập tức, một tiếng sắc lệnh, đốt, từng đạo nguyên chi hỏa lướt đi, trực tiếp đem một đoàn thanh vụ kia cắn nuốt xuống. Sau đó, ta liền tiện tay vung lên, từng đạo nguyên chi hỏa hướng về phía Bách Niên Mị liền đánh tới. Bách Niên Mị lập tức xẹt ra một đạo thanh vụ, đem đoàn đạo nguyên chi hỏa của ta triệt tiêu. Ta nhanh chóng vọt tới bên phía bọn Tiểu Điềm, bảo vệ người Lý gia ở phía sau. Trong khi đó, Ta nhìn về phía Lý Tiểu Ngọc và phát hiện ra rằng đôi mắt của Lý Tiểu Ngọc tỏa ra ánh sáng tím mờ nhạt. Thập phần quỷ dị, điều này làm cho ta nghĩ tới trưởng môn Vu giáo. Vu Cực, cái quái gì thế này? Trăm năm mị bị ta bức lui. Mà Lý Tiểu Ngọc vẻ mặt quỷ dị cười, hướng về phía ta đi tới. Xem ra, đạo khí tiêu hao linh khí đã làm cho tình huống của nàng không thể nghịch. Ta đang suy nghĩ, nếu nàng thật sự là nữ nhi của Trương Trường Thu, ta rốt cuộc có nên động thủ hay không? Đang suy nghĩ về thời gian này, bầu trời không biết những gì ánh sáng lóe lên, dường như là một thiên thạch, nhưng ta đã không nhìn thấy. Đồng thời, ta nghe thấy một âm thanh Phật rất mờ nhạt. Nhìn về phía sau Lý Tiểu Ngọc, ta phát hiện Lạt Ma đi về phía Lý Tiểu Ngọc. Ông ấy ta vừa đi, vừa trong miệng vẫn còn niệm kinh. Âm thanh Phật giáo mà ta nghe được giống như tiếng nói thần thánh vậy. Lý Tiểu Ngọc vì vậy mà dừng bước. Ánh mắt cô mờ nhạt, dần dần ảm đạm xuống. Bách Niên Mị bên kia nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết, hướng về phía Lý Tiểu Ngọc xẹt ra một lớp sương mù màu xanh. Sương mù này không phải mang tính công kích, mà quấn quanh Lý Tiểu Ngọc. Một lần nữa làm cho ánh tím trong mắt Lý Tiểu Ngọc trở nên rõ ràng hơn một chút. Nhìn thấy cái này, ta đang chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên nhìn thấy dưới chân Lạt Ma xuất hiện hư ảnh. Trong nháy mắt, ông ấy xuất hiện trước mặt Lý Tiểu Ngọc. Giơ tay lên, một đạo Phật ấn đánh vào mi tâm Lý Tiểu Ngọc. Một chưởng này, Lý Tiểu Ngọc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà trong cơ thể Lý Tiểu Ngọc lại bị đánh ra một đoàn sương mù màu xanh. Chứng kiến tình huống này, con Bách Niên Mị kia trở nên khẩn trương. Nó hướng về phía Lý Tiểu Ngọc, mà Lạt Ma nặn ra Phật ấn. Đối diện với Trăm Năm Mị, Trăm Năm Mị kia bị một đạo kim quang đánh trúng, nặng nề ngã trên mặt đất. Nó tự hồ ý thức được nguy hiểm, lập tức hóa thành một đạo khói xanh, liền biến mất trong bóng đêm. Bị Lạt Ma đánh ra một đoàn sương mù màu xanh bên ngoài cơ thể, lại đang cố gắng xông về trong cơ thể Lý Tiểu Ngọc. Lúc này, Lạt Ma quay đầu lại nhìn ta một cái. Ta nhất thời hiểu được là có ý gì. Lập tức hướng về phía nơi đó đánh ra từng đạo nguyên chi hỏa. Trong nháy mắt, đạo nguyên chi hỏa đem một đoàn sương mù màu xanh quấn quanh. Thời gian mấy giây, liền đem nó triệt để thôn phệ, làm cho nó tiêu vong. Ta thu đạo nguyên chi hỏa. Lý Tiểu Ngọc cả người mềm nhũn, liền ngã xuống đất. Lạt Ma hít sâu một hơi, nói, được rồi. Lý Binh lập tức xông tới, ôm Lý Tiểu Ngọc vào lòng. Nước mắt của hắn đều rơi xuống. Hắn ngẩng đầu hỏi, Đa Cát Nhân Ba Thiết Lạt Ma, em gái ta không sao chứ? Không sao cả. Trong cơ thể nàng có một cỗ tà khí cùng một cỗ đạo khí. Tà khí là bị người mạnh mẽ đánh vào trong cơ thể nàng. Bất quá, ngược lại chống đỡ nàng sống rất lâu. Về phần cỗ đạo khí kia, chỉ còn lại có phi thường yếu ớt hỏa nhi. Nếu có duyên, có lẽ nàng còn có thể trở thành người trong đạo môn. Lạt Ma nói, đạo khí, ta đi tới, hỏi, là loại đạo khí gì đây? Mấy năm nay, nàng bị cỗ tà khí kia xâm nhập quá mức nghiêm trọng. Cỗ đạo khí kia đã không còn bộ dáng ban đầu. Ta cũng không biết cỗ đạo khí kia đến từ nơi nào. Bất quá, ngược lại cùng ta rất nhiều năm trước một vị cố nhân trên người đạo khí có chút giống nhau. Lạt Ma nói, tựa hồ lâm vào hồi ức. Lạt Ma, cố nhân của ngài tên là gì? Ta hỏi, Lạt Ma sửng sốt. Hắn nói, Trương Trường Thu. Sau khi hắn nói xong, thậm chí lại quan sát ta một chút. Sau đó, nói, trong cơ thể ngươi cũng có loại đạo khí này. Xem ra, ngươi cùng vị cố nhân kia của ta có quan hệ sâu xa. À, ta gật đầu. Đích xác có một ít sâu xa như vậy. Mà lời Phật sống, cũng làm cho ta xác định, Lý Tiểu Ngọc chính là con gái của Trương Trường Thu. Không nghĩ tới, nữ nhi Trương Trường Thu vẫn luôn vướng bận thật đúng là còn sống. Chỉ tiếc, một luồng hồn phách kia của hắn không có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Bằng không, hắn còn có thể nhìn thấy nữ nhi của hắn một lần. Nói đến đây, Lạt Ma đi về phía người Lý gia. Hai tay ông ấy chắp lại, chậm rãi nhắm mắt lại. trong miệng lẩm bẩm. Ta cảm giác một trận khí tức tươi mát từ bên Lạt Ma tản ra bốn phía. Không khí chung quanh bắt đầu khởi động, mà Tiểu Điềm bọn họ cũng dần dần mở mắt ra. Bọn họ chỉ là lâm vào ảo giác mà thôi, cũng không có gì đáng ngại, Lạt Ma nói. Mà lúc này, trong đám người, da da của Tiểu Điềm đột nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan. Sau một tiếng ho khan kịch liệt, Lý Hồng Nhất phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệch. Ngay cả Lạt Ma nhìn thấy tình huống này, lông mày cũng hơi nhíu lại. Đây là mị cổ, ông nói. Ý ngài là sao? Ta hỏi. Mị trăm năm đều sẽ hành cổ. Vị lão tiên sinh này là chúng mị cổ. Hơn nữa, thời hạn mị cổ đã đến. Ở trong cơ thể lão tiên sinh bộc phát. Lạt Ma nói. Vậy nên làm gì bây giờ? Tiểu Điềm lập tức hỏi. Đúng rồi, lão ngô biết cổ thuật. Ta lập tức đem Ngô Truyền Hâm kéo tới. Nhưng Ngô Truyền Hâm lắc đầu. Hắn nói, mị cổ, cũng không phải cổ bình thường. Cho dù là dùng bổn mạng cổ của ta cũng tuyệt đối không có khả năng đấu qua nó. Dương ca, ta thật sự không giải được. Lạt Ma cũng gật gật đầu. Xem ra, đích xác đúng như lời Ngô Truyền Hâm nói. Nghe nói lời này, nước mắt Tiểu Điềm đều rơi xuống. Mấy vị trước đừng thương tâm. Mị cổ cũng không phải không có phương pháp phá giải. Ngược lại, có một loại phương pháp phá giải. Chẳng những có thể phá giải hết mị cổ, hơn nữa còn có thể thay lão tiên sinh cường thân kiện thể. Lạt Ma nói, biện pháp gì? Ta hỏi ngay lập tức. Mị tâm trăm năm mị. Lấy mị tâm độ khí. Có thể giải cổ. Cũng có thể cường thân kiện thể. Lạt Ma nói. Thế nhưng, hắn nói chậm. Lúc này, trăm năm mị kia cũng đã không biết chạy đi đâu. Sớm biết, ta vừa rồi thật sự nên trực tiếp bắt lấy nó. Như thế nào lại để cho nó chạy? Nghĩ đến đây, ta liền có chút ảo não. Ta hướng về phía mị kia biến mất phương hướng. Tìm mấy lần, thậm chí lấy đạo khí dò xét. Đều không cảm giác được sự tồn tại của nó. Xem ra, nó thật sự trốn thoát, cũng không phải giấu đi. Mà lúc này, ta đột nhiên nghe được hành lang sân này truyền đến một thanh âm. Thanh âm này ta thoáng cái liền nghe ra, là Tuyết Trần, các ngươi đang tìm cái gì vậy? Cách chương.